Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, Snowpoint City. Snowpoint City, ở vào Sinnoh địa khu cực Bắc, là một tòa quanh năm bị tuyết bao trùm thành thị, mà nơi này tuy nói gọi thị, thật là cùng một chút thôn xóm nhỏ không có nhiều khác nhau. Thật sự là có chút ít. Với lại, Snowpoint City tựa như những cái kia băng tuyết bình thường, lâu dài ở vào quạnh quẽ trạng thái, trừ một chút muốn thưởng thức tuyết lớn du khách, cơ hồ không có người sẽ tới. Dù là nơi này có cắt khe hở quán, đồng dạng là không có nhiều người sẽ tới khiêu chiến. Snowpoint City phụ cận Lake Acuity cũng chỉ là miễn cưỡng tốt một chút. Cứ việc được xưng là Sinnoh địa khu Tam Đại Hồ, thật là không có nhiều người sẽ đi qua du ngoạn nguyên nhân mà đủ loại. Đường xá xa xôi, giao thông không tiện, quá mức rét lạnh, các loại một hệ liệt lý do rất rất nhiều. Nếu như nơi này không phải có cái Snowpoint Temple, Ikkyo đều muốn đi cân nhắc phải chăng buông tha Snowpoint Gym. Lựa chọn một cái tên không kinh truyền tiểu đạo quán khiêu chiến rét lạnh các loại một hệ liệt. Nguyên nhân không đề cập tới, Ikkyo cũng không sợ điểm này lạnh, còn thừa này trên đường đi luôn luôn ôm lấy Don, mỹ danh kỳ viết sưởi ấm. Duy chỉ có để Ikkyo cảm thấy phiền phức, chỉ có bởi vì rét lạnh mà tạo thành đồ ăn làm phức tạp. Vừa mới làm tốt đồ ăn, nếu như không làm điểm giữ ấm biện pháp, như vậy 2 phút đồng hồ không đến, nóng hổi bữa ăn ngon liền lại biến thành khối băng. Mà vì để tránh cho loại chuyện này, sáng trưa tối 3 trận, ngừng lại ăn lẩu, ăn Ikkyo đều nhanh điên mất. Không có cách, Don nấu ăn trình độ mặc dù tăng lên không ít, nhưng sẽ chủng loại không nhiều. Nồi lẩu bớt việc lại đơn giản, không ăn cái này ăn cái gì. Hiện tại đi vào Snowpoint City, cuối cùng có thể thoát khỏi loại vấn đề này. Chí ít phòng ốc bên trong vẫn là rất ấm áp, không cần lại vì băng lãnh đồ ăn mà phát sầu. Lúc này, tại Snowpoint City nào đó đầu trên đường nhỏ, Ikkyo bọn hắn chính chậm rãi hành tàu. Ikkyo vẫn là trước sau như một màu đen lông nhung áo khoác. Vừa vặn ứng nơi này khí hậu, Don cùng Umusu ngược lại là nhau nhau thay đổi trang phục mùa đông. Don thân mang một kiện màu hồng lệch màu hồng áo khoác. Trên cổ còn vây quanh một đầu màu hồng cùng màu trắng giao nhau khăn quàng cổ. Trên đùi là màu trắng vớ dài, màu hồng dày, cũng không biết Don là thói quen vẫn là cái gì. Loại này khí hậu còn muốn lộ ra tuyệt đối lĩnh vực. Đương nhiên, Ikkyo là biết đến, Don ở trên người dán ấm thiếp, cũng không cần lo lắng nàng đông cứng. Umusu đồng dạng là chút bỏ kimono, thay đổi một kiện đỏ thẫm nhị sắc lông nhung áo khoác. Màu đen qua gối vớ, màu đen giày bó các loại. Don ôm Piplup quay đầu hỏi hướng Ikkyo, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau sao? Trước tìm khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai khiêu chiến đạo quán. Bởi vì nơi này khí hậu để Piplup rất dễ chịu, sau khi ra ngoài liền rốt cuộc không nghĩ trở lại Pokbo bên trong. Frostlers đều không như vậy già mồm, vẫn là nghe lời trở lại Pokbo bên trong nói đến. Đòn tại lập sóng chấn cầm xuống đầu thứ 5 cấp mang về sau. Dọc theo con đường này đều ở vào hưng phấn trạng thái. Bây giờ cuối cùng là qua cái kia hưng phấn kình. Đương nhiên, Ikkyo vẫn là nhắc nhở qua Don, không muốn bởi vì cầm tới ra sân quyền thật hưng phấn. Đến lúc đó còn có không ít đối thủ, muốn lấy Grand Festival chiến thắng làm mục tiêu. Don cũng là minh bạch điểm ấy. Một cái nữa, khoảng cách hoa lệ đại điển bắt đầu, còn có tốt một đoạn thời gian, cho nên Đòn dọc theo con đường này cứ việc hưng phấn, nhưng vẫn là trước sau như một huấn luyện Pokemon. Ikkyo nhẹ nhàng gật đầu trả lời, không kém bao nhiêu đâu, lại trễ một chút khiêu chiến cũng được. Dù sao chúng ta muốn ở chỗ này chờ khoảng đợi một đoạn thời gian ngắn. Nói đến, nơi này khách sạn đoán chừng đều không có chứ. Dứt khoát nhìn xem có rảnh hay không phòng, mua một tòa tốt, ngươi muốn làm gì sao? Nơi này có sự tình muốn phát sinh. Mà ôm Simon rất là tò mò hỏi. À, Ikiyo khẽ cười một tiếng trả lời. Đến lúc đó ngươi liền biết lược. Dù sao ta lần này chỉ là thuận tay mà vì thu phục cái Pokemon mà thôi. Nếu như không thành, trực tiếp đi, chờ sau này lại đến thu phục. Ikiyo nói tới, vậy dĩ nhiên là Snowpoint Temple bên trong ngủ say Reziziga. Huống hồ, coi như lúc này không lấy đi, tương lai thu đi, vậy khẳng định là đem Brandon Tam Thánh Giảng cùng nhau lấy đi. Ikiyo nhớ kỹ, tại nguyên tác bên trong, Brandon thế nhưng là đem tam thần trụ lưu tại nơi này thủ hộ Reziziga mà vì không xảy ra chuyện gì. Ngoài ý muốn, đợi định muốn ở chỗ này chờ đợi một cái nhỏ hiếp. Trừ phi as trước, Ikiyo một bước xách tới trước Snowpoint City. Umusu nghe đến nơi này, quỷ dị mắt nhìn Ikiyo, sau đó nhắm mắt cảm thụ. Đòn đột nhiên tìm kiếm Ikiyo tay áo nói. À, Ikiyo, đợi lát nữa ta muốn đi tìm cá nhân. Ân, Ikiyo nhíu nhíu mày, ngạc nhiên nhìn về phía Đòn nói. Ngươi tìm ai? Đòn nắm nắm miệng cười nói. Ngô, liền là Zoe à, quê hương của nàng ở chỗ này. Mà trước mấy ngày cùng với nàng liên hệ, nàng lúc ấy chính hướng Snowpoint City chạy đến. Nói là muốn về đến cố hương điều chỉnh hạ trạng thái. Hiện tại đoán chừng nàng đã đến. Ta muốn mau mau đến xem nàng. Ikiyo lắc đầu bật cười nói. Dạng này, người dứt khoát trực tiếp đi tìm nàng đi. Ta cùng Umusu. Umusu, người là theo giúp ta đi tìm phòng ở. Vẫn là bồi Don đi tìm Zoe. Umusu cũng tại lúc này mở mắt. Mắt nhìn Ikiyo cười nói. Ta biết ngươi muốn thu phục người nào, mặc dù khí tức yếu ớt, chính đang ngủ say, nhưng vẫn là có thể hơi cảm ứng được. Ikiyo chỉ là nhún nhún vai, buông buông tay, cũng không nói thêm gì. Ta bồi Don cùng đi, tỉnh nàng lạc đường, Simon liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Umusu cười đem trong ngực Simon đưa tới Ikiyo trong tay. Ikiyo tiếp nhận Simon. Lắc đầu cười nói, tốt a, ta đi mua phòng, hoặc là tìm điều kiện tốt một chút địa phương, tìm tới sau cho ngươi hai phát tin tức, đừng quá muộn trở về. Không có vấn đề, không có vấn đề, Don gật gật đầu, ôm Piplat lại đi đến Umusu bên người, lôi kéo Umusu tay nhỏ liền hướng một bên chạy tới, nhìn xem hai nữ dần dần chạy xa bóng lưng. Ikiyo lắc đầu lẩm bẩm nói, đầu tiên đi đến chỗ nào tìm đâu, địa phương quỷ quái này đoán chừng không có cái gì phòng ốc môi giới. Simon tại Ikiyo trong ngực liên tục kêu lên, mèo để mèo đến, mèo có thể bay đi lên giúp ngươi nhìn nói, quên đi thôi ngươi, cái này còn có thể nhìn ra đến. Ikiyo liếc mắt trả lời, chúng ta đi trước Pokemon Center hỏi một chút. Làm vạn sự thông roi, hẳn là có thể biết một chút. Simon phình lên miệng, nhưng không nói thêm gì, chỉ là đem đầu vùi sâu vào Ikiyo trong ngực. Ikiyo cũng đồng dạng không có nói thêm cái gì, đi vòng hướng Pokemon Center đi đến. Khục, mới vừa tiến vào Pokemon Center Ikiyo, liền ngạc nhiên nhìn về phía một đạo bóng lưng, bị Ikiyo nhìn chăm chú không là người khác. Chính là Pon. Ikiyo ngạc nhiên liền ngạc nhiên tại, không nghĩ tới Pon lúc này thế mà liền đến, còn tưởng rằng còn qua một đoạn thời gian đâu. Bởi vì as, Pon vừa đến, chẳng phải biểu thị Brandon, thợ săn cũng mau tới, chẳng phải biểu thị Reziziga tức sẽ xuất chàng mà Pon cũng dường như phát giác được bị nhìn chăm chú. Xoay người một cái liền nhìn thấy Ikiyo. Hai người ai cũng không có mở miệng trước, cứ như vậy đối mặt, khiến cho đăng tải cho Pon làm lâm thời ở lại thủ tục Joy đều có chút lúng túng. Thật lâu, một lúc lâu sau, Joy trung quy là nhịn không được, có chút ngượng ngùng nói ra. cái kia, thủ tục đã làm tốt. Đây là thẻ phòng, tạ ơn. Gon lúc này mới từ bỏ cùng Ikkyo đối mặt, quay người tiếp nhận thẻ phòng. Đối Joy nói lời cảm tạ xong, tiếp tục xem hướng Ikkyo nói. Khiêu chiến đạo quán, Ikkyo vuốt ve hai lần Simon, lạnh nhạt nói. Khiêu chiến xong, có người chính tại khiêu chiến. Gon cũng bình thản nói xong, hai người lẫn nhau gật gật đầu, lại một lần đối mặt. Lần này một bên Joy triệt để không hiểu rõ, hai người này có phải bị bệnh hay không? Hai câu không giải thích được liền xong rồi. Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì? Lời nói ngược lại rất đơn giản, lẫn nhau ân cần thăm hỏi phải chăng khiêu chiến xong đạo quán thôi. Từ Pon lời nói xem ra, hắn còn không có khiêu chiến, thậm chí nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính tại khiêu chiến người rất có thể là As, chỉ là không nghĩ tới As sật thế mà trước Ikkyo một bước đi vào Snowpoint City. Tiếp tục đối mặt nguyên nhân, cũng đơn giản đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng chiến ý. Von khẳng định nghĩ đến đánh bại Ikkyo. Ikkyo thì là cần chiến đấu để tiêu hóa Berry luyện thành quả. Tại lập sóng chấn thời điểm, tuy nói Umusu thay thế Ikkyo khiêu chiến không ít trainer, nhưng những cái kia trainer quá củi bắp gà, căn bản là không có cách để Pokemon tăng thêm một bước. Nhất là rất lớn một bộ phận người, khi biết có một cái mỹ nữ khắp nơi khiêu chiến thời điểm, còn trực tiếp tìm tới cửa, chỉ vì mắt với một chút mỹ nữ hình dáng, có thể nghĩ những cái kia gà quay có bao nhiêu đồ ăn. Đằng sau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.